Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 381, Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Diệu Sinh Sư Phó, truyền thụ trường Không Vô Kỵ bảo bối về sau, trực tiếp liền đi rồi. Vị này lão tiền bối nói, hắn có rất chuyện quan trọng phải làm, trì hoãn không được. Đến nỗi hắn tu hành địa phương, chỉ có thể là về sau lại mang trường Không Vô Kỵ qua đi. Rốt cuộc hiện tại trường Không Vô Kỵ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Phân không khai thân, đến nỗi đối phương có chuyện gì, trường Không Vô Kỵ không hỏi nhiều. Chính mình còn chưa tới cái kia cảnh giới, nói cũng nói vô ích, dư lại toàn bộ buổi tối. Hắn đều ở nghiên cứu hai cái bảo bối, một giả, Phượng Tiên sau khi chết, Di Lưu Huyền Đạo bảo khí bảo kiếm, hai người, tự nhiên là chính mình sư phó cấp bảo hồ lô, đến nỗi cái kia Thiên Đạo Cung tương đương không có gì đặc biệt năng lực mà bởi vì nó cấp bậc quá cao nguyên. Nhân, chính mình cũng liền cũng bạch nghiên cứu, chỉ có thời điểm mấu chốt. Có thể dùng nó bạo lực phát huy một chút đi, vì càng tốt có thể sử dụng Phượng Tiên bảo kiếm, hơn nữa sẽ không làm đế quốc chân nhân phát hỏa. Trường Không Vô Kỵ thử, dùng Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết hỏa chủng, thay đổi cái này bảo kiếm hình thái hòa khí chất, làm nó ở thực lực không ảnh hưởng dưới tình huống, đạt tới nguyên bản Lưu Ly Kiếm trạng thái, nhưng này dù sao cũng là thượng giới bảo bối. Liên tính ở thượng giới tới nói rất thấp chờ, cũng không phải trường Không Vô Kỵ có thể dễ dàng tả hữu. May mắn Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết hơi có chút thần kỳ, phòng chừng 2-3 thiên thời gian có thể đem này luyện hóa thành công, vận dụng tự nhiên 1-2 tháng thời gian có thể hoàn toàn thay đổi này hình thái đi. Bảo hồ lô sư phó nói sức chiến đấu không cường, trên thực tế đối với trên đại lục võ giả tới nói, khẳng định cũng rất lợi hại. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, một tay lấy huyền đạo bảo kiếm, một tay lấy bảo hồ lô chính mình, liền tính là tam hoa một trọng cảnh giới, bất động dùng linh thần, đều có thể cuồng thiết chu thành tương đương ha. Tựa hồ tới rồi, chính thức bắt lấy ám nghĩa minh lúc, vậy chờ đến này hai kiện bảo bối hoàn toàn chơi chuyển hảo về sau 3-4 thiên về sau. Chính thức xuất phát ám nghĩa minh đi. Rốt cuộc, Ngạo Tuyệt cũng ở bên trong đánh hạ không ít nhân khí. Hơn nữa thực lực của chính mình còn có thân phận. Hẳn là dễ như trở bàn tay cũng. Không ngọn nguồn, trường Không Vô Kỵ tâm tình. Hảo rất nhiều, đương nhiên. Đối với Diệp Ngọc Xấu Lưỡng Sinh Hoa Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong yêu giới đại môn sự tình tương đương hắn vẫn là thực sốt ruột. Nhưng này cũng không có biện pháp. Chính mình cũng hỏi qua Diệu Sinh Sư Phó. Không có manh mối. Chỉ có thể là thông qua Thiên Bảo Các, Thiên Bảo Các hai đại thủ hạ thế lực. Toàn diện siêu tầm. Ai? Lão cha a, người chính là mở ra quá bên kia đại môn. Vì sao ngươi liền không chừa chút tin tức cho ta đâu? Trường Không Vô Kỵ cảm khái một câu sau, lại lần nữa lâm vào nghiên cứu bảo bối bên trong. May mắn Diệp Ngọc Xấu liền tính Tuyết Linh Tiên phi thăng đều sẽ không có việc gì đâu. Nếu không giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ chỉ sợ đã sớm ngồi không yên. Hắn ở chỗ này sửa sang lại các loại bảo bối, các loại thu hóa thời điểm. Hoàng cung bên trong Hoàng hậu nương nương cùng Chu Thành cũng ở giao lưu. Hiện tại cái này Trường Không Vô Kỵ thế nhưng có thể từ chân nhân thủ hạ chạy thoát, còn có thể trở thành Diệu Sinh đồ đệ. Chúng ta chỉ sợ rất khó chọc đến khởi hắn. Chu Thành sắc mặt có chút nan kham. Từ khi nào căn bản không bỏ ở trong mắt tiểu tử đã sắp rất xa siêu việt chính mình. Tâm tình của hắn thập phần không tốt, bởi vì tiểu tử này trong tay có Ngạo Nam Phong, Minh Chủ Lệnh, ý niệm Chu Thần Kiếm A, liền tính là chính mình trang túng, nói không chừng nào một ngày, hắn đều sẽ tìm tới môn. Phiền nhân, cực độ phiền nhân, ngươi sợ cái gì? Trường Không Vô Kỵ có thể chạy trốn, khẳng định là Diệu Sinh ra tay a, nếu không liền chính hắn, dựa vào cái gì? Hơn nữa Diệu Sinh nói rất rõ ràng, đại lục sự hắn là mặc kệ, chỉ có chân nhân vô lực uy hiếp Trường Không Vô Kỵ, hắn mới có thể ra tay. Loại người này nói chuyện, tất nhiên tính toán, liền tính chúng ta giết chết Trường Không Vô Kỵ, cũng không cần lo lắng cái gì. Hoàng hậu nương nương, tựa hồ nói có sách mách có chứng phân tích, nàng cho rằng chính mình tưởng không sai. Trường Không Vô Kỵ, sao có thể có được loại này lực lượng đâu? Chu Thành nghe xong về sau, cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là hắn vẫn là lo lắng nói đến. Nếu là Diệu Sinh đồ đệ, không có khả năng không cho điểm thứ tốt đi. Bên kia tới người, sẽ có bao nhiêu cường đâu? Người yên tâm, liền tính là Phượng Tiên, cũng không tất là ta cái kia hảo ca ca đối thủ. Hắn mang theo mấy cái đồ đệ cùng nhau lại đây. Hừ hừ, chỉ cần bệ hạ một phi thăng, vương quốc hết thảy, chúng ta lập tức là có thể bắt lấy. Hoàng hậu nương nương trên mặt tràn ngập tự tin, nguyên lai nàng thông đồng người kia, là nàng đã sớm nhận thức người. Xem nàng nói chuyện thời điểm ngữ khí, quan hệ vẫn là phân không bình thường. Quan trọng nhất chính là thực lực của đối phương. Thế nhưng cũng đạt tới loại này độ cao sao? Nếu thật là như thế nói, bệ hạ phi thăng về sau, Tam Thần Thiên những người đó, chỉ sợ cũng không thể nề hà đi. Chu Thành trong lòng ổn định xuống dưới, bất quá lúc này, tựa hồ cũng có chút làm người hà tư. Hoàng đế bệ hạ đối Trường Không Vô Kỵ nói qua nói. Hoàng hậu nếu là phản quốc, đương trường chu sát, nói vậy bọn họ cùng nhau tuổi trẻ thời điểm. Hơn nữa cái kia, hảo ca ca, có một đoạn không tầm thường. Tình cảm gút mắt lạc, chờ cái kia đại ca tới. Chúng ta trước có thể bắt lấy chúng ta ám nghĩa minh. Chu Thành ngưng thần nói, đối với này điểm, hoàng hậu nương nương cũng thực nhận đồng nói, ngươi liền trước tiên tuyên bố so đấu không phải hào. Thắng thua, đều làm bên kia người ra tay đó là nhân tiện, bệ hạ không phi thăng, còn không phải yêu cầu ở ngươi nơi đó ngốc tốt nhất sao? Ân, lẽ ra nên như vậy. Chu Thành vừa lòng cười nói, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm, mẫu hậu, hài nhi cầu kiến, vào đi. Biểu tình có chút trầm thấp Tam hoàng tử chậm rãi tiến vào phòng tới, lại theo sau lễ bái ở hoàng hậu nương nương trước mặt. Lão Tam, ngươi ngôi vị hoàng đế, vì nương vẫn là muốn duy trì ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần có vì nương ở, Trường Không Vô Kỵ phiên không dậy nổi sóng gió tới. A, không không không, hài nhi không cần làm hoàng đế, ta chỉ cần làm vương gia liền hào. Tựa hồ đã trải qua thượng một lần Trường Không Vô Kỵ phát huy về sau, Tam hoàng tử tâm thần hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Hắn hiện tại nét căn bản là không nghĩ đương hoàng thượng, tranh đấu chi tâm tất cả đều không có. Xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, hoàng hậu nương nương tức khắc đen mặt. Chính mình nhi tử lão bát, nói gì đều không làm hoàng đế, hảo hảo bồi dưỡng lão Tam, thế nhưng cũng thành cái dạng này, tức chết người cũng, ngươi vì sao như thế yếu đuối sợ hãi? Vì nương, đều có biện pháp giúp ngươi. Hoàng hậu nương nương tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói, nhưng lúc này Tam hoàng tử, thế nhưng nói ra làm hoàng hậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói tới. Nương nương, ngươi có biện pháp nào? Các ngươi cùng nhau đều đánh không lại Trường Không Vô Kỵ, dựa vào cái gì tả hữu hắn? Hơn nữa, hiện tại hắn còn thành Diệu Sinh đồ đệ. Các ngươi không cần kéo ta xuống nước, ta không muốn chết. Nói xong này đó, Tam hoàng tử đứng dậy liền phải rời đi. Chính là bởi vì hắn nói, hoàng hậu nương nương lửa giận, đã xông lên hai tròng mắt, lệnh người hoảng sợ chính là, thế nhưng có một sợi màu đen tử vong chi hỏa hiện lên ở nàng ấn đường chỗ. Một bên Chu Thành nhịn không được trừng lớn hai tròng mắt, đây là khống hồn thi nói tử linh hỏa chủng. Hắn vừa mới rơi xuống kinh ngạc lời nói khi kia một sợi màu đen tử vong chi hỏa đã vọt ra, bang một chút nhốt đánh vào tam hoàng tử thần phủ. Ngay sau đó tam hoàng tử khí chất bỗng nhiên đại biến, như ma, như thi, như yêu tương đương, nhưng là chỉ là lần này liền có khôi phục bình thường, lại xoay người đã thay đổi hết thảy miệng lưỡi nói, nương nương, nhi thần tất nhiên muốn ngồi trên ngôi cửu ngũ. Hoàng hậu khóe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười, gật gật đầu sau mới vừa rồi lẩm bẩm, ta thân nhi tử, ta luyến tiếc động, ngươi, ta còn luyến tiếc sao? Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.